Đừng truy ta, không kết quả. Chương 35, vị trí của cô trong lòng người kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt trái tim kia đột nhiên đập lỡ một nhịp. Đột nhiên tới đến không kịp phòng ngừa. Khiến người phản ứng không kịp. Viên Sơ Nhụy không rõ đó là loại cảm giác như thế nào. Lại tượng trưng cho hàm nghĩa ra sao. Cô rũ mắt nhìn bạn nhỏ trước mắt. Nàng đang gắt gao mà ôm cánh tay của cô. Nước mắt rào rào rơi xuống. Bộ dáng kia đáng thương đến giống như là bị trời cao ủy khuất. Đôi mắt lại gắt gao mà nhìn chằm chằm cô không chịu rời đi một phút một giây. Giống như sợ cô sẽ chạy đi. Ở trong lòng Viên Sơ Nhụy thở dài một hơi. Cô không thể không thừa nhận một chuyện. Bộ đăng này của Đào Hữu Tình không ai có thể cự tuyệt. Cô cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày mình thỏa hiệp bởi giá trị nhan sắc của vua tự luyến này, đại khái. Đại khái là bởi vì nàng như vậy thoạt nhìn thật sự là quá đáng thương. Cô cũng không có máu lạnh vô tình đến thấy một người bạn nhỏ sợ thành như vậy lại bỏ mặc. Có lẽ cô đúng là bởi vì trong nháy mắt này nàng phá lệ xinh đẹp. Cho nên tim mới có thể đập lỡ một nhịp. Viên Sơ Nhụy nhẹ giọng nói. Tôi không đi, tôi ở bên cạnh cô. Đào Hữu Tình hít hít mũi. Một giọt nước mắt trong suốt lại rớt xuống dưới. Đôi mắt càng ngày càng hồng. Bộ dáng càng ngày càng mảnh mai đến đáng thương. Cô đừng bỏ tôi Viên Sơ Nhụy. Tôi sợ hãi. Hiện tại nàng sốt ruột liền sẽ theo bản năng kêu cả tên lẫn họ cô. Mà bản thân cô cũng chưa chú ý tới. Viên Sơ Nhụy chịu không nổi bộ dáng đáng thương hề hề lại vạn phần ỉ lại mình này của nàng. Giơ tay kéo nàng vào lòng ngực mình. Nhẹ nhàng mà vỗ lưng nàng. Trấn An nói. Không sợ. Làm sao tôi sẽ bỏ cô lại. Đào Hữu Tình đem đầu chôn ở cổ cô. Lại nức nở hai tiếng. Rốt cuộc buông tay cô ra thay đổi phương thức gắt gao ôm lấy cô. Hận không thể cùng cô cứ ở bên nhau mới tốt. Viên Sơ Nhụy thấy nàng thật sự là sợ đến không ổn. Vì thế vội vàng gọi điện thoại cho bên quản lý dò hỏi sao lại thế này. Đối phương trả lời mạch điện đột nhiên phát sinh trục trặc. Đã gia tăng sửa chữa. Mong các cô thông cảm. Viên Sơ Nhụy nhìn người trong lòng ngực. Một bên nhẹ nhàng mà vỗ lưng nàng. Một bên nói với điện thoại. Vậy phiền toái mọi người mau chóng sửa. Vất vả, Đào Hữu Tình cách cô rất gần. Nội dung đối thoại nàng đều nghe thấy được. Biết một chốc một lát cũng chưa có điện lại không khỏi ôm Viên Sơ Nhụy chặt hơn nữa. Giống như người chết đuối đột nhiên bắt được một khối cây cứu sinh. Ôm lấy rồi sẽ không chịu rời tay. Viên Sơ Nhụy nhẹ giọng an ủi nàng một hồi lâu. Quay đầu nhìn bốn phía hắc ám lạnh lẽo. Đôi mắt thấp xuống nói. Chúng ta trở về được không? Trong đầu Đào Hữu Tình một mảnh phát ngốc. Trong thanh âm còn mang theo vài phần mỏng manh khóc nức nở. Về đâu? Viên Sơ Nhụy nhẹ nhàng vuốt tóc nàng. Về nhà đi. Nơi này lạnh. Đào Hữu Tình trầm mặc một lát. Đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn cô. Mày đều giãn ra. Nhà tôi có đèn dự phòng. Vợ chồng Giang Hải Minh không chỉ vì nàng chuẩn bị này nhà này để đặt chân nghỉ ngơi. Còn rất chi kỷ mà chuẩn bị rất nhiều đèn dự phòng trong nhà. Không cần cắm điện đa có thể dùng. Vì để cho nàng ở thời điểm đột nhiên mất điện sẽ không sợ hãi. Đào Hữu Tình nói xong. Mặt mày uổng phí lại nhíu đi xuống. Nhưng tôi không dám tự mình quay về. Cô bồi tôi trở về. Viên Sơ Nhụy động tác mềm nhẹ thay nàng lau đi nước mắt nơi khóe mắt. Bình tĩnh nói. Bồi cô. Đương nhiên bồi cô. Cô đã như vậy tôi còn có thể để cô ở nơi này sao? Đào Hữu Tình bĩu môi. Theo bản năng vươn ngón út của mình. Nói giọng khàn khàn. Vậy cô cùng tôi ngoéo tay. Nàng theo thói quen khi hứa miệng đều phải cùng người ngoéo tay. Chuyện này với nàng mà nói là một quá trình để giao phó tín nhiệm. Mang theo hài đồng thuần túy. Cũng là thói quen của nàng cùng Đào Thanh cho tới nay. Mỗi lần cậu đáp ứng nàng một chuyện. đều sẽ ngoéo tay để nàng yên tâm. Nàng nhìn thoáng qua Viên Sơ Nhụy, lại yên lặng mà thu tay trở về. Nàng đã quên Viên Sơ Nhụy sẽ không cùng nàng làm chuyện ấu trĩ như vậy. Thời điểm các nàng ký kết hợp đồng luyến ái, Viên Sơ Nhụy liền dùng ánh mắt minh xác mà cự tuyệt hành vi ấu trĩ của nàng. Đột nhiên, một cây ngón tay ôn nhu mà câu lấy tay nàng. Có một cái thanh âm càng thêm nhẹ nhàng dừng ở bên tai nàng. Ngoéo tay, Đào Hữu Tình không khỏi sửng sốt. Viên Sơ Nhụy câu lấy tay nàng, nhẹ giọng hỏi, hiện tại có thể tin tưởng tôi rồi sao? Hống bạn nhỏ đương nhiên phải dùng phương pháp của bạn nhỏ. Đào Hữu Tình rốt cuộc trọng triển miệng cười. Một bên xoa nước mắt một bên gật đầu. Tin, không phải nói tin tôi sao? Sao còn ôm tôi không buông tay? Viên Sơ Nhụy có chút không nói nên lời. Đào Hữu Tình ôm cánh tay của cô. Mắt hồng, đúng lý hợp tình mà nói. Tôi sợ bóng tối mà. Ôm cô mới có cảm giác an toàn. Viên Sơ Nhụy đành phải hỗ trợ đem đèn dự phòng tìm được ra. Có cả một vali, bày đến chỉnh tề, bộ dáng giống cái nấm nhỏ. Tình xảo đáng yêu, Đào Hữu Tình ôm cô không chịu buông tay. Cô đành phải lại tự mình giúp nàng bày đèn ra tới mỗi một chỗ đi trong nhà nàng. Mỗi cái đèn phát ra ánh sáng mờ nhạt ôn hòa dần dần nối thành một mảnh đèn lớn. Không đến một phút thời gian liền xua tan bóng đêm trong nhà. Đã đủ ánh sáng để khiến lòng người an tâm. Viên Sơ Nhụy mở cái đèn cuối cùng ra. Lúc sau một bên thu hồi trong tầm tay nói. Hiện tại khá hơn nhiều chưa? Đào Hữu Tình ôm tay cô thoáng buông lỏng. An tâm không ít, khá hơn nhiều. Viên Sơ Nhụy thoáng nhìn khóe mắt nàng còn có chút ướt át. Động tác tự nhiên thành thạo lau đi. Nói, sao cô lại sợ tối như vậy? Bộ dáng Đào Hữu Tình sợ tối giống như là khi còn nhỏ đã trải qua quá cái gì đó làm trong lòng còn giữ bóng ma. Đào Hữu Tình bĩu môi. Nói, khi tôi còn nhỏ từng bị nhốt ở phòng tối. Đám nhóc quẩy kia mắng tôi đánh giá tôi còn muốn nhốt tôi. Bỏ tôi trong đó suốt một buổi tối nên đã có bóng ma. Nàng vẫn nhớ rõ căn nhà nhỏ kia có bao nhiêu tối. Có bao nhiêu ẩm ướt. Khí vị có bao nhiêu khó nghe. Còn nhớ rõ đám bé trai kia đùa vui cười rời đi. Hoàn toàn là bộ đang không quan tâm chuyện này. Nàng tuổi nhỏ bị ép trong không gian kêu trời trời không biết. Kêu đất đất chẳng hay. Chỉ có thể ôm cặp sách cuộn ở trong góc. Khóc đến giọng nói không phát ra tiếng cũng không có người tới cứu nàng. Cái loại sợ hãi cùng bất lực này đủ để cho người hít thở không thông. Đào Thanh một đêm không ngủ vẫn luôn tìm nàng đến tận Hừng Đông mới tìm được. Mà nàng cũng bởi vậy trực tiếp rơi xuống bóng ma sợ tối. Mỗi khi ban đêm buông xuống, lúc bốn phía không có ánh sáng nàng liền sẽ đặc biệt sợ hãi. Thật giống như lại bị nhốt ở trong phòng tối kia một suốt đêm một lần nữa. Bốn phía đều là bóng đen lạnh lẽo dày đặc, làm lòng người run sợ đến sờn tóc gáy. Cũng là sau chuyện này, nàng càng thêm kiên định muốn học karate đối phó đám nhóc kia. Chuyện thứ nhất phải làm sau khi học xong là đánh bọn nhóc đó một chậm. Sau đó một chân đá bọn họ vào trong phòng tối trở tay liền đóng cửa lại. Học bộ dáng bọn họ, dường như không có việc gì mà đi về nhà, mặc cho bọn nhóc kia ở phía sau khóc vang trời đất. Lấy bỉ chi đảo, hoàn trì bỉ thân, từ đây đám nhóc quẩy kia thấy nàng liền đi đường vòng. Lấy bỉ chi đảo, hoàn trì bỉ thân, y bi chư giao hai chư bi sen, lấy đạo của người trả lại cho người, lấy cách của người trị lại người. Viên Sơ Nhụy nghe xong ngược lại trầm mặc. Thời thơ ấu của Đào Hữu Tình kỳ thật là phi thường khổ sở. Từ lúc bắt đầu bị mẹ không quan tâm, không có tự tin, sau đó lại bị bạn cùng lứa tuổi khi dễ xa lánh, thậm chí vung tay đánh nhau. Chuyện này đối đứa nhỏ nào tới nói cũng là ác mộng tuổi thơ. Nhưng đáng vui chính là nàng đã từ ác mộng kia đi ra. Tuy rằng để lại di chứng sợ tối, nhưng ít ra nàng hiện tại tràn ngập tự tin, có tài hoa ưu tú, đi đến nào cũng có thể lộng lây lóa mắt giống ngôi sao. Chuyện này lại không phải một việc dễ dàng. Cậu của cô dạy cô rất tốt. Viên Sơ Nhụy nói, có thể có Đào hữu tình hôm nay. Công của Đào Thanh không thể không có. Là ông cổ vũ nàng, cho nàng tự tin, dùng thân tình nhất ôn nhu chân thành tha thiết nhất làm bạn cùng nàng trưởng thành. Để tuổi thơ nàng tốt xấu còn có một ánh sáng ấm áp vẫn luôn chiếu rọi. Cũng làm nàng rõ ràng nàng cũng là một đứa nhỏ được mọi người yêu thích. Đương nhiên rồi, Đào hữu tình mặt mày hớn hở. Cậu chính là đại công thần trong cuộc đời tôi. Nàng bất hạnh, nhưng cũng may mắn. Đào Thanh chính là may mắn của nàng. Chỉ tiếc, may mắn của nàng đã bị ông trời thu đi rồi. Nàng ý cười mất mát, nhẹ nhàng thở dài. Hy vọng cậu cùng chú kia kiếp sau có thể thật sự hạnh phúc. Viên Sơ Nhụy nhẹ giọng nói. Cô cũng sẽ trải qua thật hạnh phúc. Chú Giang họ nhất định có thể yêu thương cô giống như cậu cô vậy. Cô tin tưởng vợ chồng Giang Hải Minh sẽ giống như mãn đèn ở nhà này. Ôn nhu vờn quanh nàng, cho nàng cảm giác an toàn. Đào hữu tình nghe vậy ôn nhu mà cười lên. Tôi nhất định sẽ sống rất tốt, bởi vì có bọn họ, có Mỹ Lâm, còn có cô nữa. Viên Sơ Nhụy nhìn về phía đôi mắt nàng, thủy linh của cặp mắt đào hoa trong sáng còn mang theo một chút ửng đỏ. Tràn đầy chân thành tha thiết động lòng người. Nàng nói, Viên Sơ Nhụy, tôi thật cao hứng có thể trở thành bạn của cô. Viên Sơ Nhụy bao dung, nhường nhịn. Che chở nàng thì nàng đều nhìn thấy và ghi tạc trong lòng. Nàng thích cô, không còn bất luận người nào có thể thay thế vị trí của cô trong lòng nàng. Viên Sơ Nhụy chính là Viên Sơ Nhụy, độc nhất vô nhị. Viên Sơ Nhụy nhìn nàng, nhìn, lặng yên nâng tay lên, một phen bóp lấy mặt nàng, hơi mỉm cười, kêu chị, lúc trước kêu cô Nhụy muội muội. Hiện tại liền đặng cái mũi lên mặt kêu tên đầy đủ của cô phải không? Bạn nhỏ này còn có một chút quan niệm bối phận hay không đây? Đào hữu tình kinh ngạc mà nhìn cô. Kháng nghị nói. Vừa rồi tôi ở bên ngoài kêu cô như vậy nhiều lần thế cô cũng đâu trách tôi. Nàng vừa rồi sốt ruột liền điên cuồng kêu tên đầy đủ của cô. Kêu vài tiếng nàng cũng chưa bị gì. Khi đó cô không chỉ không trách nàng còn ôn nhu với nàng như vậy đây. Như thế nào hiện tại đã thay mặt. Đào tiên nữ, Viên Sơ Nhụy cô sao lại có thể như vậy? Đó là tình huống đặc thù. Viên Sơ Nhụy nói, hiện tại không giống nhau. Đào hữu tình bất mãn. Nơi nào không giống nhau? Cô xem đôi mắt tôi vẫn hồng. Thậm chí còn có thể cho cô xem biểu diễn rơi lệ của một tiên nữ. Viên Sơ Nhụy nhìn nàng đầy kính lên, nói giỡn mà duỗi tay qua đèn dự phòng. Không muốn xem, tôi tắt đèn đi. Đào hữu tình lập tức ôm lấy cô, ấn cô ở trên sofa, ôm vòng eo cô, cười giảng đạo lý làm lành. Không cần như vậy, có chuyện gì từ từ nói. Đừng chạm vào suối nguồn sinh mạng của tôi. Viên Sơ Nhụy nhìn cả người nàng đều dán ở trên người mình. Tư thế của nàng đây là có chuyện gì từ từ nói sao? 40 phút sau, rốt cuộc có điện lại. Đào hữu tình hoàn toàn yên tâm. Trước bình tĩnh đi tắm rửa một cái. Lúc sau lại vừa ăn trái cây bên ánh đèn. Lúc Viên Sơ Nhụy đi, nàng tặng 3 chản đèn cho cô chiếu sáng. Viên Sơ Nhụy không phải nàng. Không cần ở lúc cúp điện phải làm cả nhà phát sáng mới dám nhúc nhích. Ngày mai nàng không có lịch trình, sẽ trở lại Giang gia một chút, xem thời gian không còn sớm, cũng liền ngủ đi, tiên nữ sẽ không thức đêm, chết cũng sẽ không. Trước lúc sắp ngủ, nàng nhìn ánh đèn ôn hòa đầu giường, không biết như thế nào lại nghĩ tới chuyện Viên Sơ Nhụy trong bóng đêm đem nàng ôm vào trong ngực, nhẹ giọng an ủi nàng, cho nàng cảm giác an toàn. Lúc ấy viên sơ nhụy ôn nhu đến giống như một trận gió nhẹ nhàng phất qua khuôn mặt nàng. Vuốt phẳng hoảng loạn trong lòng nàng. Đem đến cho nàng một ít bình tĩnh. Để cho nàng ở trong bóng đêm sợ hãi còn có thể thở dốc. Nàng rụt rụt thân mình hướng vào trong chăn ấm áp. Ý cười ở trên mặt nàng tinh xảo hóa khai. Vẫn luôn lan tràn đến chỗ sâu nhất trong đáy mắt nàng. Viên sơ nhụy thật tốt. Nàng thích viên sơ nhụy. Đặc biệt thích. Nghĩ nghĩ. Nàng dứt khoát cầm lấy điện thoại nhắn cho viên sơ nhụy một tin. Ngủ ngon. Mặt sau mang thêm một cái biểu tình bé mèo bao đáng yêu. Sau khi nhắn tin xong nàng cũng không có lập tức buông điện thoại. Hằng ngày mở ra vị trí đầu tiên WeChat của Đào Thanh. Lại lải nhải một đống chuyện hằng ngày với ông. Mỗi một câu đều nhắc tới viên sơ nhụy. Đào hữu tình. Cô ấy siêu cấp tốt. Tôi siêu cấp thích. Đào hữu tình. Cậu ơi. Cậu ở trên trời nhất định cũng sẽ phù hộ cô ấy mọi chuyện tốt đẹp nha. Đào hữu tình. Cuối cùng. Ngủ ngon nha cậu. Cháu ngoại ngày hôm nay cũng quá thật sự cao hứng. Trừ bỏ lúc cúp điện. Nhắn với Đào Thanh chuyện hôm nay xong. Nàng như cũ không có tắt điện thoại. Ngón tay không tự giác bấm mở WeChat viên sơ nhụy. Giống như đang chờ cái gì. 2 phút sau. Một cái khung chat màu trắng từ phía dưới đi lên. Tiểu viên đồng. Ngủ ngon. Đào hữu tình trong mắt thoáng chốc tràn ra ý cười cảm thấy mỹ mãn. Rốt cuộc buông điện thoại. Vô cùng cao hứng đi ngủ. Hôm sau lúc Đào hữu tình thức dậy đã là 10 gram. Từ trước đến nay thói quen ngủ sớm dậy sớm nàng. Vẫn luôn không có ngủ nhiều như vậy. Nàng dựa vào đầu giường. Đột nhiên thấy tứ chi vô lực. Đầu choáng váng não thì trướng. Giọng nói sắp bốc khói. Giơ tay sờ đầu mình. Nóng. Cứ nhiên phát sốt. Nàng hữu khí vô lực mà nghĩ, hôm nay nàng còn phải về Giang gia, như thế nào liền phát sốt, mang bệnh trở về cũng không quá tốt. Nàng choáng váng mà ngồi ở mép giường, nỗ lực hoãn tinh thần, đứng dậy cầm lấy điện thoại đi ra phòng ngủ, rót ly nước ấm nhuận giọng, chuẩn bị cùng Lận Uyển Thanh nói rõ tình huống, chờ nàng hết bệnh rồi lại trở về. Đầu ngón tay mới vừa mở ra danh sách, chuông cửa đã bị ấn vang lên, như là bị thanh âm này quấy nhiễu. Nàng đầu bắt đầu bất mãn mà làm ầm ĩ lên, một trận phát đau. Đau đến nàng nhăn mày lại chỉ có thể chịu đựng đau đầu đi mở cửa. Kết quả mở cửa liền thấy Lận Uyển Thanh đứng ở ngoài cửa. Nàng liền giật mình sức lực đều không có. Lận Uyển Thanh nhìn một cái đã nhìn ra nàng không ổn. Lập tức duỗi tay thăm độ ấm trán nàng. Đỡ lấy nàng lo lắng nói. Sao rồi? Sao lại phát sốt? Nàng hữu khí vô lực mà dựa vào Lận Uyển Thanh. Nhược Thanh, không biết, dậy rồi liền như vậy. Nhíu mày nói thầm nói. Đau đầu, Lận Uyển Thanh đau lòng giúp nàng xoa cái trán. Nhẫn một chút. Mẹ liền mang con đi bệnh viện, lập tức gọi điện thoại phân phó tài xế chuẩn bị đi bệnh viện. Lại về phòng giúp nàng tìm áo khoác vào, vô cùng lo lắng đỡ nàng xuống lầu. Đào hữu tình từ trong giường ở nhà chuyển rời đến trên giường bệnh viện. Một tay treo nước, một bên ngủ đến mơ mơ màng màng. Nửa ngủ nửa tỉnh, bên tai đứt quãng xông tới một chút thanh âm. Mỗi một loại thanh âm đều khác nhau. Có nam có nữ. Cảm nhận duy nhất nàng có thể nhận thấy được chính là mấy thanh âm đó đều thiện ý với nàng. Hoảng hốt, nàng nghe thấy có một thanh âm quen thuộc ở bên tai hỏi nàng. Hữu tình, còn có nơi nào không thoải mái không? Nói cho mẹ nghe. Mẹ, đầu óc nàng một mảnh hỗn độn. Mơ hồ về tới thời điểm năm đó còn ở Đào gia. Trong miệng toát ra lời nói nhược nhược, mơ màng hồ đồ, mẹ, tôi cũng có mẹ sao? Người mẹ kia của nàng không phải không cần nàng sao? Người mẹ kia của nàng không phải xem nàng như người xa lạ sao? Người mẹ kia của nàng cũng có mẹ sao? Có một thanh âm khác dừng ở bên tai nàng. Một con bàn tay to tràn đầy vết chai nhẹ nhàng cầm tay nàng. Có, hữu tình chúng ta đương nhiên là có mẹ. Còn có ba, ba ở chỗ này, ở bên cạnh hữu tình đây. Nàng không nói gì, nàng đối với từ ba này quá mức xa lạ. Trong trí nhớ ở Đào gia không quá hiểu biết với từ này, ý thức lâm vào hỗn độn căn bản tưởng tượng không ra ba mình là bộ dáng gì. Nàng theo bản năng nắm chặt cái tay kia, nhỏ giọng nói, vậy ngài không cần đi. Nàng nói, chờ tôi tỉnh ngủ lại nhìn xem ngài trông như thế nào. Nàng muốn nhìn xem người ba khi nàng bị nhốt trong phòng tối đều không trở lại cứu nàng rốt cuộc trông như thế nào. Không đi, Giang Hải Minh đáp lại nàng. Ba luôn ở chỗ này bồi con. Đào Hữu Tình không biết chính mình ngủ bao lâu. Ở thời điểm tỉnh lại thì tinh thần đã tốt lên rất nhiều. Mở to mắt người đầu tiên thấy là Giang Hải Minh. Giang Hải Minh đang ngồi ở mép giường. Nắm tay nàng, cũng nhẹ nhàng l vỗ mu bàn tay nàng. Như là đang dỗ nàng đi vào giấc ngủ. Thấy nàng tỉnh, liền quan tâm hỏi, còn có nơi nào không thoải mái hay không? Đào Hữu Tình thật thành nói. Không sức lực, đầu đau. Giang Hải Minh trấn an nói. Tốt, ba đã biết, chúng ta trích xong lại uống thuốc. Mấy ngày sau thì tốt rồi. Không có việc gì, ngoan. Đào Hữu Tình nhẹ nhàng mà gật đầu hai cái. Giang Hải Minh vỗ nhẹ nàng mơ u bàn tay. Có đói bụng không? Mẹ con đi mua cháo cho con. Chờ bà ấy trở lại chúng ta liền ăn một chút. Được không? Đào Hữu Tình lại gật gật đầu. Tiếp theo Đào Hữu Tình liền nghe thấy Giang Hải Minh nói. Đúng rồi. Hữu Tình không phải muốn xem ba trông như thế nào sao? Tới. Xem đi. Ba ngồi ở chỗ này. Con cứ tùy tiện nhìn. Trên đầu Đào Hữu Tình chậm rãi toát ra một cái dấu chấm hỏi. Mình nói vậy sao? Mình nói qua khi nào? Mình sao có thể sẽ không biết Giang Đại Chủ tịch trông như thế nào? Giang Hải Minh tự ái mà cười cười. Hữu Tình không nhớ rõ sao? Lúc con ngủ con lôi kéo tay của ba nói ba đừng đi. Chờ con tỉnh ngủ nhìn lại nhìn xem ba trông như thế nào? Đào Hữu Tình đốn giác xấu hổ. Đó là con sốt mơ hồ. Con sao sẽ không biết ngài trông như thế nào? Giang Hải Minh nhìn nàng. Bên môi ý cười không giảm. Nói ra nói lại thẳng đánh vào tâm nàng. Hữu Tình, trước kia có phải con rất muốn có một người ba hay không? Đào Hữu Tình nghe vậy im lặng không nói. Nàng đã từng rất muốn có ba. Đặc biệt là khi nàng thấy gia đình người khác mỹ mãn. Đoạn thời gian đó nàng tự ti cực độ. Không rõ mẹ mình vì cái gì không thích mình. Càng không rõ mình vì cái gì không có ba. Là ba cũng không cần mình sao? Có phải bởi vì mình không để người khác thích hay không? Sau này nàng liền không thèm nghĩ chuyện đó nữa. Không có chính là không có. Không có thì thôi cứ bỏ đi. Tốt xấu nàng còn có cậu. Cậu chính là người ba thứ hai của nàng. Nàng há miệng thở dốc. Nói. Đã từng rất muốn, sau đã không muốn, bởi vì biết chính mình không có. Giang Hải Minh ngóng nhìn nàng. Tóc ông ẩn ẩn cất giấu mấy cọng tóc bạc như hoa tuyết. Năm tháng ngưng tụ ở khóe mắt ông. Ông chậm rãi rũ mắt xuống. Nhẹ nhàng mãn hàm nói xin lỗi. Thật xin lỗi, là ba không thể bảo vệ con cho tốt. Trước khi đứa con trước mắt còn chưa có đi vào thế giới này. Hắn đã lập chí phải làm người ba đáng tin cậy nhất trên thế giới. Phải vì con che mưa chắn gió. Để con vô ưu vô lự mà lớn lên. Kết quả vận mệnh lại trêu cợt hắn như thế. Làm con hắn ở bên ngoài chịu khổ. Chịu đựng những cái thống khổ nàng vốn không nên chịu. Thật xin lỗi. Hắn lại nói một tiếng. Đào Hữu Tình lẳng lặng mà nhìn ông. Thật lâu sau lúc sau ôn thanh nói. Ngài không có sai, người đổi tôi lại không phải ngài. Không cần tự trách, ngài đã làm rất tốt. Vợ chồng Giang Hải Minh muốn cho nàng hoàn cảnh tốt nhất. Yêu thương nàng nhất, chỉ là bọn họ đều bị vận mệnh trêu cợt. Chuyện không trách vợ chồng Giang Hải Minh được. Bọn họ đã tận lực mà làm một đôi ba mẹ tốt. Chẳng hạn như, ở chỗ này tự mình bồi nàng trích, chờ nàng tỉnh lại, không để nàng cảm thấy cô độc. Có thể có cha mẹ như vậy, cũng là may mắn của nàng a. Đào Hữu Tình đang nghĩ ngợi. Có người nhẹ gõ nhẹ phòng bệnh. Một vị nam tử trung niên ăn mặc tây trang đi đến. Thấy Đào Hữu Tình tỉnh, ánh mắt lộ ra vài phần vui mừng. Hướng nàng vấn an, chấm, đại tiểu thư. Đào Hữu Tình biết ông ấy. Ông ấy là thư ký của Giang Hải Minh. Cũng là nhân vật nguyên lão của khách sạn Cực Quang. Gọi là Thái Hâm. Còn cái Giang gia đều kêu là chú Thái. Đào Hữu Tình lễ phép mà đáp lễ. Chú Thái. Thái Hâm cầm văn kiện đi hướng Giang Hải Minh. Thấp giọng nói. Giang Đồng. Tiểu thư đã tỉnh. Ngài nên trở về xử lý văn kiện. Giang Hải Minh vốn dĩ đang ở trong công ty xử lý văn kiện. Vừa nghe Lận Uyển Thanh nói Đào Hữu Tình phát sốt. Lập tức bỏ xuống công tác đi tới bệnh viện xem nàng. Đào Hữu Tình còn chủ động nắm tay Giang Hải Minh. Là tỷ y hát thương của cha của Giang Hải Minh tràn lan đến rối tinh rối mù. Nói cái gì đều phải lưu lại bồi con gái trích. Chờ con gái tỉnh lại. Hiện tại Đào Hữu Tình tỉnh. Hắn rốt cuộc có thể xử lý văn kiện. Thái Hâm cũng rốt cuộc có thể yên tâm. Giang Hải Minh không quá nguyện ý. Hắn sợ không ai bồi Đào Hữu Tình con mình sẽ cô độc. Nhưng Thái Hâm thúc giục. Vừa lúc Lận Uyển Thanh cũng đã trở lại. Hắn liền nói với Đào Hữu Tình. Tình tình con nghỉ ngơi cho tốt. Ba xử lý xong văn kiện liền lập tức trở về bồi con. Sau đó giành giật từng giây mà đi rồi. Đào Hữu Tình thậm chí không kịp nói một câu. Trên đường an tâm, Lận Uyển Thanh đi ra ngoài mua đồ ăn cho nàng. Nhưng nàng nghĩ nghĩ, vẫn là cầm lấy điện thoại qua cho kêu Giang Hải Minh không cần quá nhọc lòng chính mình. Công việc quan trọng, không cần chạy tới chạy lui mệt mỏi cơ thể. Kết quả buổi chiều lúc 4 giờ Giang Hải Minh vẫn đến. Trong miệng nhẹ nhàng thở phì phò, giống như là chạy tới. Đào Hữu Tình cũng không biết ông vì cái gì gấp như vậy. Vì thế nói, ngài không cần chạy tới. Chạy tới chạy lui ngài cũng mệt mỏi. Con đã tốt hơn rất nhiều. Đêm nay là có thể về nhà. Đương nhiên, là về chỗ ở của nàng. Nàng sinh bệnh không muốn mang theo bệnh khí về Giang gia. Lại lây bệnh cho học sinh năm ba Giang Thu Dương thì không tốt. Ba cũng lại đến bồi con nha. Giang Hải Minh nói. Lúc con cái sinh bệnh nội tâm luôn là sẽ muốn ba mẹ bồi bên cạnh mà. Trước kia lúc con cần ba. Ba không thể ở bên cạnh con. Nhưng con yên tâm. Từ nay về sau chỉ cần con cần ba. Bất luận rất xa. Ba cũng sẽ lập tức đi tới bên cạnh con. Ông sẽ vì con cái che mưa chắn gió. Để con mình có hậu thuẫn kiên cố đáng tin cậy. Để những ngày sau này con gái ông đều có thể vui sướng vô ưu. Ông cũng hy vọng nàng có thể tin tưởng bọn họ là rất muốn bảo hộ nàng. Đào Hữu Tình nhìn ông. Trong lúc hoảng hốt lại như thấy bóng dáng Đào Thanh. Trong lòng có chút xúc động. Bọn họ giống nhau đều yêu quý nàng. Che chở nàng. Xem nàng như tâm can bảo bối của họ. Ông muốn làm cậu tốt của nàng. Mà ông cũng muốn người ba tốt của nàng. Dùng tâm chân thành nhất tha thiết nhất tới đối đãi nàng. Mũi Đào Hữu Tình mạc danh đau xót. Vụng về mà kêu một tiếng. Ba. Giang Hải Minh dừng một chút. Đào Hữu Tình ôn nhu nói. Con đã nghĩ xong khi nào sẽ công khai thân phận. Vào sinh nhật con sẽ công khai được không ạ? Giang Hải Minh chậm chạp mà nhìn về phía nàng. Hốc mắt không khỏi đỏ lên. Con vừa mới kêu ba cái gì? Con gái lớn của ông rốt cuộc kêu ông là ba rồi. Đào Hữu Tình lại kêu một tiếng. Kêu đến tâm ông cũng mềm. Ông vui vẻ cực độ mà khóc lên. Sau đó lau nước mắt một phen vui mừng nắm lấy tay nàng. Con có thể có quyết định của chính mình. Ba mẹ thật cao hứng. Cứ như lời con nói. Chúng ta ở trong yến hội sinh nhật công khai. Hắn muốn cho tất cả mọi người biết tiểu công chúa của Giang gia bọn họ lớn lên có bao nhiêu xinh đẹp, là người có bao nhiêu ưu tú. Cách chương.